Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 879, vật chất giới long duệ. Canh 1, quá lâu, ta chờ đợi ngày hôm nay quá lâu. Frost đứng ở bên trên đài cao, ở trước mặt hắn là rậm rạp chằng chịt đám người. U234. CCWWW U234. CC bọn họ đen thui ra đen giống như than thạch, hiện ra loại nào đó khoáng vật thô ráp cảm giác. Bọn họ bản không cần thừa nhận như vậy vận mệnh, chung quy này mảnh đại địa tuy có đủ lấy khiến thế nhân sở kinh khủng rất nhiều tính chất đặc biệt, nhưng cũng không bao gồm cằn cỗi. Nhưng có lẽ qua ưu việt tự nhiên hoàn cảnh, bản liền mang theo khó có thể xua tán tai ách, nhân tính tham lam cùng vốn liếng hấp thu, để cho này mảnh thổ địa nhân dân thủy chung ở vào nước sôi lửa bỏng trạng thái. Vô hình nhiệt độ cao trong không khí vặn vẹo lên, nó để cho Frost trước mắt hình ảnh đều trở nên có chút mơ hồ. Thật giống như hết thảy chỉ là một hồi hiện ra huyết tinh cùng tanh hôi ảo mộng. Nó tàn nhẫn lại dẫn một tia không chân thực lãng mạn. Frost hơi nhắm mắt lại, hắn hô hấp trở nên có chút dồn dập. Hắn biết có lẽ lại càng xa xôi khu trong khu vực, đang có số cây súng bắn tỉa đang ý đồ ngắm chuẩn lấy chính mình. Hắn cũng biết, có lẽ ở bên trên thương khung, có một khỏa thậm chí là mấy viên vệ tinh đang giám sát và điều khiển lấy nơi này. Tử vong cũng hoặc hủy diệt, có lẽ ngay tại nháy mắt sau đó mang đến, tựa như tràn ngập, nồng nặc mùi khói thuốc súng, làm cho người như phá toái huyết sắc đậu hũ tứ tán mở đi ra. Thế nhưng là, Frost trong mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt hắn bên trong mang theo loại nào đó làm cho người run rẩy. Nguyên ở nào đó đầu đỉnh cấp chim ăn thịt người uy hiếp. Ta không cam lòng a. Frost đưa tay vuốt chính mình gương mặt, mặc dù hắn hiện tại không thấy mình khuôn mặt, thế nhưng trên tay lồi lõm đan chéo thô ráp xúc cảm đã tại thuyết minh lấy loại nào đó tàn nhẫn sự thật. Hắn là người, không phải là băng lãnh máy móc. Hắn đương nhiên cũng đều vì kia pha tạp vết thương mà thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng, khi hắn khảo hỏi mình thời điểm, kia thống khổ tựa hồ cũng trở nên tầm thường lên. Đúng vậy a, ta vốn có thể tại kia không có thiên lý trong huyệt động nằm rạp xuống. Ta vốn có thể cầu thả chờ đợi lấy chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta vốn có thể quanh quẩn một chỗ tại âm lãnh cùng trong bóng tối, tựa như kia thối trong khe nước con chuột. Flo trong đầu xuất hiện cái kia mình đã không muốn lại hồi ức thâm thúy sơn động. Tại nơi này hắn kinh lịch phàm vật khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng dãy rùa. Không có ai biết hắn kinh lịch như thế nào thống khổ. Không có biết hắn tiến hành như thế nào lựa chọn. Không có ai, không có ai. Một tia huyết sắc tràn ngập ở trong mắt Frost. Trên người hắn cái nào đó giữ tợn đồ văn như sung huyết bắt đầu trở nên đỏ bừng. Thế nhưng, ta không cam lòng a. Frost tại trong lòng gào thét, hắn cảm giác được loại nào đó lực lượng cường đại đang từ trong cơ thể mình thức tỉnh. Tựa như làm con người lịch sử tiến nhập đến cái giai đoạn nào đó. Nguyên bản trở nên hiếm thấy nhân tài trở nên không được hiếm thấy. Dường như những chói mắt đó mọi người, ước định hảo đồng dạng, tại cái nào đó lịch sử giai đoạn bên trong chen chúc tới, tạo nên từng cái một vô cùng óng ánh niên đại, mà có lẽ hiện tại vật chất giới đang nghênh đón như vậy một cái óng ánh thời kỳ. Vù vù, Frost hô hấp trở nên trầm trọng, hắn trong con người tựa hồ phát sinh loại nào đó dị thường biến hóa. Nếu như là như vậy, ta vì sao không có chết tại cái đó tràn ngập phỏng lê minh? Ta vì sao không có ở tê liệt đau đớn hạ đâm chết trong huyệt động? Bởi vì, ta không cam lòng, giống, tràn ngập tê liệt cùng rung động to lớn gào to xuyên thấu không khí. Tại Frost tùy tùng nhóm có chút kinh hãi nhìn chăm chú. Frost trên người dấy lên loại nào đó nguy hiểm mà kinh khủng hỏa diễm. Tại kia bay lên bên trong liệt diễm, tựa hồ mơ hồ có một đầu dữ tợn ấu long bay lượn trong đó. Không người nào dám tới gần, với tư cách là đã đi theo Frost hồi lâu bọn họ biết. Kia nhìn lên liền nguy hiểm vô cùng hỏa diễm có được như thế nào kinh khủng lực sát thương. Mà đang ở mọi người tâm tư có chút biến hóa thời điểm. Hỏa diễm bị loại nào đó gió mạch áp bách mở đi ra. Sau đó, hai đạo như biên bức hồng sắc cánh rơi xuất hiện ở Frost sau lưng. WTF, thông qua loại nào đó ma pháp đạo cụ, nhìn xem phương xa sự kiện khai triển Emma phát ra tiếng kinh dị âm. Sau đó ở dưới uống một ngụm hồng trà, Emma từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một quyển bìa mặt thượng che kín cự long ma pháp thư tịch. Đối với Frost, Emma là có sở rõ ràng. Khi hắn xuất hiện ở báo cáo tin tức ngày hôm sau, Emma liền tại vật chất giới thượng tìm đến hắn hành tung. Frost với tư cách là có được nhất định long mạch tồn tại, Emma vẫn tương đối chú ý. Chung quy, từ ý nào đó mà nói, hắn là Kimeza long duệ. Đương nhiên kia không tính là thuần túy huyết long duệ. Có lẽ có thể miễn cưỡng tính cả là con lai loại. Nhưng không thể không nói, đối phương xuất hiện là một loại kỳ tích, long huyết đối với phàm vật mà nói, vốn là nguy hiểm vô cùng tồn tại, vốn lấy nó đối với huyết nhục thân thể bị tổn hại tính mà nói. Nó sẽ không so với mạnh mẽ axit sulfuric yếu nhược thượng bao nhiêu. Emma cũng không biết đối phương là thông qua như thế nào phương thức. Từ Kimeza kia nhỏ xuống long huyết bên trong đạt được long mạch. Chẳng qua là khi thấy được trên mặt hắn kia giữ tợn vết xẻo, Emma tựa hồ minh bạch chân tướng của sự tình. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có như cùng Emma trước tiên tưởng tượng như vậy. Áp dụng loại nào đó đặc thù cao đoan lấy ra kỹ thuật, mà là dựa vào kinh người ý chí cùng đồng dạng tới ngang nhau vận khí. Hoàn thành này một kỳ tích. Với tư cách là đã tiếp cận truyền kỳ cao cấp long mạch thuật sĩ, Emma tại vật chất giới bên trong cũng không có bao nhiêu có thể ngang hàng nàng tồn tại. Cứ việc so sánh với đẳng cấp tương đương pháp sư, thuật sĩ thủ đoạn muốn hiển lộ cằn cỗi một ít, bất quá luôn mà nói, Emma vẫn có thuộc về nàng đường tử. Đang tìm đến Frost tung tích, Emma ngẫu nhiên hội tra nhìn một chút dị loại kỳ tích hành vi. Trên thực tế, bởi vì đối phương hành vi, cũng không thể nào để cho Emma cảm thấy hứng thú. Nàng bắt đầu bản cũng định thu hồi nàng giám sát và điều khiển thủ đoạn. Bất quá bây giờ xem ra, những thời giờ này cũng không có bị lãng phí. Emma thích có thể làm cho nàng cảm thấy thú vị tồn tại. Mà Frost tồn tại hiển nhiên để cho nàng sản sinh loại nào đó hứng thú. Bất quá tiếc nuối là Frost bản thân là một cái lầm không thú vị ra hỏa. Emma tự nhiên vô pháp lý giải Frost đã từng gặp hết thảy. Cho nên nàng vô pháp lý giải đối phương trộn lẫn đến bên trong chính trị hành vi. Đối với Emma mà nói, rất nhiều ra ngoài ý định sự tình cũng có thể làm cho người ta cảm thấy thú vị. Thế nhưng đương nó trộn lẫn chính trị nhan sắc, thường thường liền tràn ngập loại nào đó làm cho người chán ghét sắc thái. Emma cũng không thích chính khách. Cái đó và nàng xuất thân có nhất định quan hệ. Long dực thuần túy huyết long duệ đặc thù. Còn lại loại thức tỉnh có thể trực tiếp trở thành thuần túy huyết long duệ. Emma có chút không hiểu mở ra lấy ma pháp thư tịch. Nàng tại cự long phương diện học thức xem như không sai. Bất quá đối với loại này có chút quá mức biến hóa. Nàng còn là cần tra nhìn một chút liên quan sách vở. Ngoặc kép chấm chấm, tại thượng cấp huyết mạch dưới sự trợ giúp, hạ vị huyết mạch có nhất định xác suất hoàn thành vượt cấp thức tỉnh. Emma chậm rãi đóng ma pháp thư tịch, nàng xem thấy ma pháp đạo cụ bên trong Frost hàm chứa giữ tợn gương mặt.